Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 quan sát. Lần này là Nhiên Ca mang đội, một vị thân hình cường tráng chắc nịch cảnh sát. Cười trả lời xong Hình Tĩnh hỏi chuyện, đảo mắt đem ánh mắt phóng tới Hình Tĩnh nắm lộ an ninh trên tay. Cùng vị này cảnh sát giống nhau. Mặt khác tiến vào cảnh sát cũng đều mang theo chút tò mò xem lộ an ninh. Bọn họ còn không biết, đánh vạn năm quang côn Hình Tĩnh có bạn gái sự, mà biết Hình Tĩnh cùng lộ an ninh một ít việc Quý Hạo Nhiên. Còn lại là đối Hình Tĩnh nhướng mày. Hình Tĩnh, vị này chính là tiểu tàu tử sao tương đương, Quý Hạo Nhiên trêu chọc đối Hình Tĩnh đặt câu hỏi. Mang theo một đợt cảnh sát mở miệng, Hình ca. Có tiểu tàu tử, như thế nào không mời khách ăn cơm? Hình ca, có thể à, tiểu tàu tử thật xinh đẹp. Không đợi Hình Tĩnh giới thiệu lộ an ninh, mấy cái tương đối khiêu thoát cảnh sát bị Quý Hạo Nhiên mang tiết tấu. Chủ động kêu khởi lộ an ninh tiểu tàu tử, chọc đến Hình Tĩnh không vui chừng, nhắc nhở bọn họ đừng loạn kêu. Tàu tử liền tàu tử, kêu cái gì tiểu tàu tử thêm cái tiểu, kích thích hắn đâu. Là, kêu tàu tử, tới, chúng ta cấp tàu tử vấn an, tàu tử hào, Quý Hạo Nhiên bị Hình Tĩnh giận chừng, không thèm để ý cười theo tiếng, ứng xong mang theo mọi người, kêu lộ an ninh tàu tử, đem lộ an ninh náo loạn cái đỏ thẫm mặt, lộng dọa, Hình Tĩnh xem lộ an ninh thẹn thùng, mở miệng muốn cho các bạn thân đừng nháo lộ an ninh. Lại bị lộ an ninh xả xuống tay. Các ngươi hảo, ta là Hình Tĩnh bạn gái. Lộ an ninh trộm kéo xong Hình Tĩnh tay. Làm Hình Tĩnh không nói chuyện sau. Từ hắn phía sau một chút vị trí. Đi lên một bước đứng thẳng ở hắn bên người. Chủ động cười cùng Hình Tĩnh các bạn thân chào hỏi. Tàu tử hảo, lộ an ninh tự nhiên hào phóng tiến lên tự giới thiệu. Đảo làm phía trước xem nàng tuổi tiểu. Đậu nàng mấy cái nam tử sừng sốt hạ, lăng xong chạy nhanh lại cùng lộ an ninh vấn an. An ninh, này một đội người, đều là Hình cảnh đội. Chúng ta còn đều là đại học đồng học. Hình Tĩnh ở lộ an ninh cùng hắn bạn tốt tự giới thiệu sau. Nắm nàng cùng nàng bắt đầu giới thiệu bạn tốt. Đây là Quý Hạo Nhiên. Đây là Mạnh Đông. Đây là Hầu Tề Giai. Đây là Tưởng Quốc. Đây là Trương Võ. Hình Tĩnh một đám điểm những người đó tên. Điểm một cái, bên kia người liền cười ứng một tiếng, làm lộ an ninh về sau gọi bọn hắn nhũ danh hoặc biệt hiệu. Tàu tử kêu ta Hạo Nhiên là đến nơi, ta cùng Tĩnh ca đại học trên dưới phô. Tàu tử kêu ta Đông tử liền hảo, ta đại học trụ Hình ca đối giường, Hình ca bọn họ đều kêu ta con khỉ. Tàu tử cũng kêu ta con khỉ là đến nơi. Ta cùng Hình ca cũng là một cái ký túc xá, quan hệ lão thiết, các ngươi một cái ký túc xá, hiện tại còn cùng nhau công tác, thật là rất có duyên, lộ an ninh cười nói bọn họ đoàn người duyên phận. Bọn họ mấy cái cũng phụ họa nói là, trước kia khiến cho Hình ca tới thành phố A, hắn phi không tới, phải về thành phố L, hiện tại tới. Chúng ta có thể kề vai chiến đấu, Mạnh Đông nói lên lời này có chút hưng phấn. Những người khác, lộ an ninh xem biểu tình, cũng có thể nhìn ra bọn họ đối Hình Tĩnh tới thành phố A báo cáo công tác cao hứng. Duy Phong đâu, Hình Tĩnh giới thiệu xong ở đây bạn tốt, chú ý tới một cái khác bạn tốt không ở. Duy Phong A, kia tiểu tử bắt đào phạm thời điểm, cánh tay bị cắt vết cắt. Hiện tại đi phòng y tế xử lý, Quý Hạo Nhiên làm lần này mang đội trưởng. Nói lên trong đội hiện giờ không ở đây cảnh sát, nghiêm trọng sao, không nghiêm trọng, Duy Phong kia tiểu tử da dày, loại này thương, thực mau liền sẽ hảo. Nhưng thật ra ngươi, lần này cần tu dưỡng mấy tháng, này sẽ như thế nào cùng tàu tử ở chỗ này? Quý Hạo Nhiên nhìn Hình Tĩnh bị thương tay liếc mắt một cái. Tò mò đặt câu hỏi, làm việc Hình Tĩnh đơn giản sau khi trả lời, nhìn hắn vài vị bạn tốt trong tay đều có lấy một ít loại nhỏ văn vật. Cũng liền hỏi bọn hắn, hẳn là có một tôn tượng gốm đâu. Tượng gốm, bị một khác tổ nhân viên mang theo, Quý Hạo Nhiên dùng ánh mắt ý bảo Hình Tĩnh đi xem bên kia mấy cái xuyên y phục thường người. Mà này vài người hiện giờ đều ở cùng Từ Thanh nói chuyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao kia đồ vật cho ta đi. Từ Thanh duỗi tay làm ép sex cục đặc thù nhân viên. Đem dùng trang có tượng gốm tính chất đặc biệt vali cho hắn. Cẩn thận một chút, thứ này tà hồ đâu, đặc thù nhân viên ở hiệp trợ cục cảnh sát truy đào phạm thời điểm. Liền từ lộ an ninh bên này biết tượng gốm là tà khí. Mặt sau đặc biệt ra mặt khống chế nó thời điểm, cũng đều nhận thấy được tượng gốm tà tính. Dùng XX cục đặc biệt chế tác cách ly dương trang nó. Cho nên lúc này đem vali đưa cho bình thường văn viên Từ Thanh. Nhỏ giọng cường điệu một câu. Ta biết, Từ Thanh trở về một câu biết. Giơ tay tiếp nhận cái kia tính chất đặc biệt vali. Từ từ, Từ Thanh một tiếp nhận cái dương. Lộ an ninh cùng đệ cái dương cho hắn đặc thù nhân viên đều nghe được một trận bỏng cháy thanh. Âm ni thanh âm này làm lộ an ninh quay đầu đi xem cái dương. Đặc thù nhân viên lại sắc mặt đại biến nhanh chóng đem chỉ để đến một nửa cái dương rút về tới. Cho ta tưởng ngươi hiện tại không thích hợp chạm vào cái dương này, Từ Thanh cùng đặc thù nhân viên. Đồng thời ra tiếng, tay cũng đều làm ra tranh đoạt vali đều động tác, ta làm ngươi cho ta. Từ Thanh ở đặc thù nhân viên kéo lấy cái dương không cho hắn thời điểm. Đột nhiên gầm nhẹ một câu. Này thanh gầm nhẹ khiến đặc thù nhân viên đột nhiên hoảng hốt nổi lên thần trí. Không tự giác buông lỏng tay ra chung bắt lấy vali. Hổ phù chạy Từ Thanh trong thân thể. Lộ an ninh ở Từ Thanh cùng đặc thù nhân viên đột nhiên đoạt trang có tượng gốm vali khi. Liền nhận thấy được Từ Thanh không thích hợp. Cho nên nhìn chằm chằm hắn quan sát một chút, này một quan sát, ngay từ đầu còn không có phát hiện vấn đề. Mặt sau là Từ Thanh đột nhiên gầm nhẹ mệnh lệnh đặc thù nhân viên. Làm đặc thù nhân viên hoảng hốt thời điểm, hổ phù bởi vì động mê hoặc nhân tâm tà thuật, ở này trái tim Diệp Hạ phát ra linh quang, bị lộ an ninh thiên nhãn bắt giữ đến, lộ an ninh mới đem đôi mắt chuyển tới Từ Thanh trái tim bộ vị. Thấu thị tìm được rồi ẩn sâu trong tim trong nhà kia cái hổ phù. Các ngươi mau ngăn lại hắn. Hắn bị khống chế, lộ an ninh không biết hổ phù là khi nào lẻn vào tới rồi Từ Thanh trái tim chung. Khống chế ở hắn thần trí. Hiện giờ thấy hắn đoạt được trang có tà khí tượng gốm vali muốn chạy trốn. Vội ra tiếng làm XX cục đặc thù nhân viên bắt lấy hắn. Đông tử. Con khỉ hành động, lộ an ninh là muốn cho XX cục người bắt Từ Thanh. Nhưng XX cục người đối với đột nhiên biến cố phản ứng lại không mau. Ngược lại là Quý Hạo Nhiên bên này, nghe lộ an ninh nói chuyện, liền nhanh chóng phân phó ly Từ Thanh gần nhất Mạnh Đông cùng chờ Tề Khải ngăn lại Từ Thanh. Các ngươi đừng đi, làm cho bọn họ đi, lộ an ninh thấy Mạnh Đông cùng chờ Tề Khải động lên. Vội làm cho bọn họ đừng tới gần Từ Thanh, chỉ là hai người động tác thực mau. Quý Hạo Nhiên nói mới phân phó đi ra ngoài, bọn họ ngay lập tức tới gần Từ Thanh, chỉ ba lượng hạ công phu, liền dùng bắt thuật, đoạt rớt trong tay hắn tượng gốm dương, đem hắn ấn phiên vặn tay trên mặt đất khống chế được. Đừng chạm vào hắn, hắn trên người đồ vật sẽ tán loạn đến các ngươi trên người, Mạnh Đông cùng chờ Tề Khải bắt Từ Thanh tốc độ thực mau, chỉ có vài giây gian thời gian, làm Lộ An Ninh ngăn trở không hiểu. Lộ An Ninh chỉ có thể nhanh chóng nhắc nhở bọn họ buông tay. Sau đó, quay đầu lại đi Văn Vật Đôi Trung tìm nàng vừa mới sử dụng kia đem đoạn kiếm ân ni, mà ơi! Này đen tuyền đồ vật là cái gì a? Lộ An Ninh còn không có bắt được đoạn kiếm thời điểm. Hai tay bắt chéo sau lưng Từ Thanh, tay đè nặng Từ Thanh Mạnh Đông. Nhìn đến một khối màu đen đồ vật từ nhu cầu trong tay chui ra. Hướng hắn tay đánh tới. Mau thu tay lại, trốn ta mặt sau đi. Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh phía trước kêu gọi thời điểm. Liền hướng Mạnh Đông bên kia chạy tới. Hiện giờ thấy hổ phù thật sự như Lộ An Ninh suy nghĩ như vậy. Muốn lẻn đến Mạnh Đông trong cơ thể. Vội ra tiếng làm Mạnh Đông trốn. Đại ca, không còn kịp rồi. Nó nhảy vào ta trong thân thể. Hình ca, này ti em cái quỷ gì đồ vật a? Hình Tĩnh chạy đến Mạnh Đông bên người. Bởi vì biết hắn thể chất đối tà vật có trấn áp tác dụng. Tưởng thử dùng không bị thương tay đi bắt kia khối có tà linh hổ phù. Mạnh Đông bên này lại kêu hổ phù đã vào thân thể hắn. Hình Tĩnh nhíu hạ mi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Quay đầu lại đi xem Lộ An Ninh. Thấy Lộ An Ninh bắt được đoạn kiếm. Chính nắm đoạn kiếm ở niệm khẩu quyết. Ngoặc kép, ngô kiếm phi phàm chi kiếm. Liền luyện kiên cương, thất tinh hiệp bên, đạp niếp bắt đầu, vượt cứ khôi cương. Lộ An Ninh niệm thêm vào đoạn kiếm kiếm linh uy lực kiếm chú. Vô thân kiếm đoạn kiếm lập tức tùy nàng tay phải kiếm quyết. Tay trái ở này, thân thượng hư vẽ bùa thời điểm. Hóa hình ra một phen hư ảnh mũi kiếm ân ni kia thật dài mũi kiếm vừa ra. Lộ An Ninh trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm ân ni hổ phù xâm nhập nhân thân bên trong. Nàng dùng không thật kiếm hoặc mặt khác vật thật đi công kích nó. Bởi vì công kích nó đồng thời, tất nhiên cũng muốn công kích đến người, cho nên tốt nhất khắc chế nó phương pháp. Chính là này đem đã nửa hủy hoại thân kiếm đoạn kiếm ân ni đoạn kiếm có linh. Có thể khai ra linh kiếm có thể sắc chảm vạn yêu, tồi quắc ngàn tinh, lại có thể có linh tính không thương đến nhân thân. Lách cách lang cang, Lộ An Ninh nhìn chằm chằm Mạnh Đông. Muốn tìm hổ phù chạy đến hắn thân thể cái kia bộ vị. Lấy phương tiện nàng thứ kiếm công kích khi, một trận binh khí giao binh thanh âm, làm Lộ An Ninh động tác dừng lại. Tướng quân mũi tên, hắn mệnh cách cư nhiên mang theo quan sát. Lộ An Ninh có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Đông trong cơ thể bay ra mấy cây cung tiễn. Này đó cung tiễn mang ở Mạnh Đông mệnh cách bên trong. Ở hổ phù xâm nhập Mạnh Đông trong cơ thể sau, lãnh địa chịu xâm phạm giống nhau, chủ động đối hổ phù phát động thế công, bức bách hổ phù nhảy ra Mạnh Đông trong cơ thể, vội vàng hướng Mạnh Đông bên người những người khác thân thể đánh tới. Ly Mạnh Đông gần nhất chính là Hình Tĩnh cùng chờ Tề Khải. Hình Tĩnh một thân sát khí cùng chính khí. Chấn nó không dám hướng Hình Tĩnh trên người đâm, chỉ dám lựa chọn chờ Tề Khải, nhưng mà nó lựa chọn lại vẫn là sai, bởi vì chờ Tề Khải mệnh cách cư nhiên cũng mang theo tướng quân mũi tên. Binh, mấy chỉ tướng quân mũi tên đồng thời bắn hổ phù, làm hổ phù trên người xuất hiện vài đạo vết rạn, cái này làm cho nó phát ra một tiếng cuồng táo hổ gầm. Tựa hồ bị hôm nay liên tiếp vấp phải trắc trở sự tình. Làm cho mất đi kiên nhẫn, lách cách lang cang, hổ phù không có kiên nhẫn, giống như không có cơ trí giống nhau, không hề nghĩ tìm nhân thân hộ thể, mà là trực tiếp dùng hổ phù thân đi cùng kia mấy cái tướng quân mũi tên tích cực, vây quanh ở chờ Tề Khải bên người cùng chúng nó chiến đấu. Lộ An Ninh thấy nó như vậy, chậm rãi từ hợp với nhìn thấy tướng quân mũi tên kinh ngạc chung đi ra. Nắm chặt thời cơ bắt đầu niệm kiếm quyết, huy đoạn kiếm đối hổ phù đã đâm đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hoát khai vạn vật, tẫn hóa huyền xương, kim thật sở chấn, chín ma diệt hình, phanh, Lộ An Ninh nhất kiếm thứ cực chuẩn, hổ phù bị linh kiếm mũi kiếm đâm trúng, theo Lộ An Ninh kiếm chú, không có gì năng lực ngăn cản cắt thành hai đoạn, trong đó sinh thành tà linh hôi phi yên diệt. tà khí như vậy bị hủy trở thành tàn khuyết vật chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tàu tử lợi hại a. Chờ Tề Khải tuy rằng bởi vì nhìn không thấy tướng quân mũi tên, cũng nhìn không thấy đoạn kiếm khai ra linh kiếm, nhưng lúc này nhìn đến vừa mới ở hắn bên người bay loạn hổ phù, bị Lộ An Ninh niệm vài câu hắn không nghe rõ khẩu quyết, giả thứ nhất kiếm liền cắt thành hai đoạn, cũng có chút đoán được Lộ An Ninh sau lưng năng lực. Mà có chút trợn mắt há hốc mồm khen Lộ An Ninh lợi hại. Những người khác còn đều lâm vào hổ phù bay loạn toàn nhân thể nội quái tượng chung. Phản ứng không kịp, si ngốc nhìn Lộ An Ninh, Mạnh Đông, Tư Thanh cùng chờ Tề Khải bên này. Phanh, Lộ An Ninh nhặt lên trên mặt đất cắt thành hai đoạn hổ phù. Xem xét này tà linh đã không có, thành không còn có bất luận cái gì năng lực vật chết. Cũng liền thuận tay đem tuy rằng bị chia làm hai đoạn. Nhưng tạo hình còn tính không tồi. Liều một lần có lẽ còn có giá trị đồng thau hổ phù ném nhập văn vật đôi. Cương, vừa mới là đã xảy ra cái gì sao? Lộ An Ninh ném hổ phù động tác, làm mọi người hoàn hồn. Trong đó một cái ôm thạch bàn lão chuyên gia, có chút hoài nghi phía trước chính mình nhìn đến đồ vật. Cho nên theo bản năng đem trong lòng vấn đề nói ra. Không, không phát sinh cái gì, là ta đồng sự động kinh phiên, chúng ta đang ở giúp hắn cấp cứu, lão chuyên gia vấn đề mới vừa ra tới. XX cục bên này một cái đặc thù nhân viên, đã phi thường mau tìm cái lấy cớ che lấp phía trước sự. Nga, như vậy à, động kinh bệnh phát tác, ta nói đi, ha ha, nguyên lai là như thế này. Lão chuyên gia chính mình hỏi ra vấn đề sau, liền có chút hối hận, hiện giờ nghe XX cục đặc thù nhân viên trả lời. Lập tức hiểu quy củ tỏ vẻ tiếp thu, mặt khác lão chuyên gia cũng đều sôi nổi mở miệng phụ họa. Ha, văn vật chúng ta cũng xem không sai biệt lắm, liền đi về trước chờ thông chi lại đến, một cái thoạt nhìn xem như lão chuyên gia đi đầu người lão. Già. Cầm trong tay dùng để xem xét mậu đỉnh một ít khắc văn kính lúc thu hồi tới. Sau đó đứng lên làm mặt khác lão chuyên gia rời đi. Mặt khác lão chuyên gia lúc này cũng nghe lời nói cẩn thận buông trong tay đồ vật. Ba ba nhìn lão già, mà lão già còn lại là nói xong lời nói. Ba ba nhìn Lộ An Ninh cùng vừa mới nói chuyện đặc thù nhân viên. Tựa hồ phải đợi bọn họ lên tiếng mới có thể hành động. Đường nhỏ đại, Lộ tiểu thư, bọn họ có thể rời đi sao? Đặc thù nhân viên nhỏ giọng dò hỏi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh đánh giá lão chuyên gia đoàn một vòng, không phát hiện cái gì dị tượng, cho nên nói, nơi này không có gì. Văn vật bảo hộ chuyên gia bọn họ phải làm giám định. Có thể lưu lại làm, chúng ta có thể rời đi, Lộ An Ninh nói xong câu đó. Lôi kéo Hình Tĩnh đi ra ngoài. Đặc thù nhân viên nâng dậy đã thanh tỉnh Từ Thanh đuổi kịp Lộ An Ninh. Chúng ta đây đâu, Quý Hạo Nhiên cũng có chút không biết nên làm cái gì. Cho nên truy ở đặc thù nhân viên mặt sau hỏi một câu. Quý cảnh sát, các ngươi hộ tống chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể nghỉ ngơi, đặc thù nhân viên treo lên phi thường chức nghiệp tươi cười. Tối nay phiền toái đại gia. Không phiền toái, Quý Hạo Nhiên cũng treo lên công. Thức Hóa tươi cười, giao tiếp rất nhiệm vụ, chuẩn bị mang theo mấy cái huynh đệ Triệt, Hình Ca, Tàu Tử, Tái Kiến, Mạnh Đông cùng Quý Hạo Nhiên đám người rời đi thời điểm. Cười cùng Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh từ biệt, Lộ An Ninh nhìn hắn, lại nhìn chờ Tề Khải, nghĩ đến phía trước tướng quân mũi tên, trên dưới đánh giá bọn họ một hồi, đánh giá thời điểm, quét đến Quý Hạo Nhiên cùng Tưởng Quốc đám người. Trinh Lăng một chút, ngày mai đại gia có rảnh sao? Ta cùng Hình Tĩnh thỉnh các người ăn cơm ni, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vẫn là phòng ngừa bị nuốt tự, không có thêm vào nội dung tương đương A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin cầu, hết chương.